Vô thượng sát thần, chương 3143, người biết cái gì? Góc truyện audio.com.gt, làm sao bây giờ, ta hắn nha biết rõ làm sao xử lý. Cái này nhưng là một cái tộc đàn phát cuồng a, cũng không phải một. Hai đầu thôn sơn tinh thú, Tiêu Phàm lúc này mới ý thức được. Trước đó cái kia thôn sơn tinh thú cố ý nói chỉ có 10 cái tộc nhân. Hiển nhiên là cố ý lừa bọn họ. Hắn đem Tiêu Phàm bọn họ gạt tới nơi này. Chính là muốn cho mượn nhờ tộc quần lực lượng diệt Tiêu Phàm. Đưa cho chính mình báo thù. Tiêu Phàm có được phệ tinh thú xương đầu. Có lẽ có thể áp chế những cái này thôn sơn tinh thú. Diệt trừ trên người bọn họ lệ khí. Nhưng vạn nhất những cái này thôn sơn tinh thú không lĩnh tình. Ngược lại muốn giết hắn đây. Một, hai đầu thôn sơn tinh thú Tiêu Phàm không để trong lòng. Thậm chí ba, bốn đầu, hắn cũng không tất yếu coi trọng. Nhưng nếu là hơn trăm đầu đây. Hơn trăm đầu thanh tỉnh thôn sơn tinh thú. Biết mình bị một cái nho nhỏ nhân tộc tu sĩ đùa bỡn. Hắn lại sẽ làm sao đây? 8-9 phần 10 sẽ phát cuồng. Bởi vậy, Tiêu Phàm là tuyệt đối không có khả năng dùng phệ tinh thú xương đầu tới áp chế những cái này thôn sơn tinh thú lệ khí. Như thế chỉ sẽ tìm phiền toái cho mình mà thôi. Nhưng nếu là không áp chế bọn hắn trên người lệ khí. Bọn họ nhìn thấy ngoại tộc liền sẽ phát cuồng chém giết. Kể từ đó càng thêm phiền phức, nha, vậy mọi người hỏa đầu không ngu ngốc à, Tiêu Phàm trong lòng thầm mắng một tiếng, cái kia thôn sơn tinh thú đoán chừng sớm liền nghĩ đến điểm này. Cho nên mới cố ý giấu giếm bọn họ thôn sơn tinh thú tộc số lượng. Ha ha, nhân tộc, ngươi ngược lại là sử dụng phệ tinh thú xương đầu à. Dám để cho ta thần phục, ngươi cũng không hỏi thăm một chút, ta tinh võ là ai? Đầu kia dẫn đường thôn sơn tinh thú lập tức cười như điên. Hắn biết rõ, Tiêu Phàm bọn họ trừ bỏ rút đi, không còn gì khác lựa chọn. Kể từ đó, hắn tinh võ cũng sẽ không cần thần phục một cái nho nhỏ nhân tộc tu sĩ. Trước đó hắn sở dĩ đáp ứng, chẳng qua là hắn kế tạm thời mà thôi. Ngươi cho ta chứng minh một sự kiện, Tiêu Phàm ngữ khí 10 điểm bình thản. Căn bản không có quan tâm những cái kia lao nhanh tới thôn sơn tinh thú. Cái gì, thôn sơn tinh thú tinh võ không hiểu. Hắn không minh bạch, vì sao lúc này, Tiêu Phàm đều còn không chạy trốn. Thôn sơn tinh thú so với ta tưởng tượng muốn thông minh. Kể từ đó, nếu là có thể làm việc cho ta, vậy liền càng có ý tứ. Tiêu Phàm mỉm cười. Tựa như cái này tính ra hàng trăm thôn sơn tinh thú đã là vật ở trong túi của hắn. Bất quá Tiêu Phàm lời này ngược lại là không có xâm giả. Hắn sợ nhất chính là thôn sơn tinh thú tộc chỉ có một nhức đầu. Đầu không thế nào thông minh, mà bây giờ tinh võ cho hắn lên bài học, thôn sơn tinh thú trí tuệ, không thể so với nhân tộc yếu, chí ít hắn cũng sẽ dở âm mưu quỷ kế, người nằm mơ a, còn không chạy. Các ngươi liền đợi đến bị tộc nhân của ta phá tan thành từng mảnh a, tinh võ cất tiếng cười to. Tựa như đã thấy Tiêu Phàm bọn họ bị tộc nhân của hắn cho giết chóc. Chạy, Tiêu Phàm khịt mũi coi thường. Hắn căn bản không có trốn chạy ý tứ. Vừa rồi hắn thô sơ giản lược nhìn lướt qua. Đám này thôn sơn tinh thú. Mạnh nhất cũng bất quá là đại đế cảnh đỉnh phong mà thôi. Thực lực như vậy. Còn chưa đủ lấy dọa lùi hắn Tiêu Phàm, huống chi, nhiều như vậy thôn sơn tinh thú phát cuồng, mặc dù khủng bố, nhưng có một chút là bọn hắn chung nhược điểm, cái kia chính là không có linh trí, một đám không có linh trí đại đế cảnh đỉnh phong, tối đa cũng chính là một đám không có lý trí dã thú mà thôi. Có mạnh hơn lại có thể mạnh tới đâu đây? Hô hô, đột nhiên, Tiêu Phàm thân hình lóe lên. Lần lượt từng bóng người bắn ra, hướng về bốn phương tám hướng bay lượn đi, tốc độ nhanh đến mức cực hạn. Những cái này thân ảnh không phải người khác, chính là Tiêu Phàm linh hồn phân thân. Một đám nổi điên thôn sơn tinh thú thấy thế, lập tức chuyển di mục tiêu, bắt đầu truy hướng Tiêu Phàm linh hồn phân thân, mà phóng tới Tiêu Phàm, cũng chỉ có hai đầu thôn sơn tinh thú mà thôi. hơi chuyển động ý nghĩ một chút ở giữa, lại phân nứt ra hai cỗ linh hồn phân thân, dẫn ra trong đó hai đầu thôn sơn tinh tú. Tinh võ nhìn thấy một màn này, hoàn toàn trợn tròn mắt. Hiện tại Tiêu Phàm lấy một đối một, cái kia thôn sơn tinh tú có thể chưa chắc là Tiêu Phàm đối thủ. Không có khả năng, tinh võ kinh hô một tiếng, như nhìn quái vật nhìn xem Tiêu Phàm. Chấm, nhưng mà, Tiêu Phàm căn bản không có để ý tới hắn. Thúc dục ngực phệ tinh tú xương đầu, trực tiếp đè xuống nhào về phía hắn đầu kia thôn sơn tinh tú. Thôn sơn tinh tú trong con ngươi lệ khí biến mất không thấy gì nữa. Thần sắc khôi phục thanh minh, ngay sau đó tức giận nhìn xem Tiêu Phàm. Tiêu Phàm trực tiếp chém xuống một kiếm một cái chân của hắn. Ở trên cao nhìn xuống nhìn xem cái kia thôn sơn tinh tú. Nói, thần phục, hoặc là chết, ngữ khí của hắn rất bá đạo. Lời nói rất ngắn gọn, tựa như chỉ cần thôn sơn tinh tú cự tuyệt, hắn thì sẽ một kiếm làm thịt cái kia thôn sơn tinh tú. Thôn sơn tinh tú thân thể khổng lồ khẽ run lên, con ngươi tức giận hướng về Tiêu Phàm. Không thể không nói, ngươi so tinh võ có cốt khí một chút. Đã như vậy, vậy liền chết đi. Tiêu Phàm nhe răng cười một tiếng, trong nháy mắt hóa thân kim tu la, giơ lên trong tay tu la kiếm, huyết sắc tu la kiếm chán phóng dài mấy trăm trượng kiếm khí, lộ ra một cỗ tuyệt thế sắc bén khí thế, tựa như có thể chạm phá thiên vũ một dạng. Chờ chút, cái kia thôn sơn tinh tú vội vàng hét lớn. Tộc trưởng hắn thần phục, tộc trưởng. Tiêu Phàm ngừng động tác trong tay, vẻ mặt quái dị liếc nhìn xa xa tinh võ, hầu nghi nói, ngươi nói tộc trưởng, chính là cái này mặt hàng. Tiêu Phàm trước người thôn sơn tinh tú theo Tiêu Phàm ánh mắt nhìn tới, vừa lúc rơi vào tinh võ trên người, chỉ thấy trong mắt của hắn khẽ run lên, ngay sau đó cung bái nói, tộc trưởng. Tinh võ hận không thể lập tức tìm một cái kẽ đất chui vào. Hắn đây nha thật mất thể diện, tộc nhân của hắn đều không có sợ chết, không muốn thần phục Tiêu Phàm, mà hắn tinh võ chính là đường đường tộc trưởng, lại là lựa chọn thần phục Tiêu Phàm. Dù cho hắn là cố ý thần phục Tiêu Phàm, muốn tìm biện pháp giết chết Tiêu Phàm, có thể thần phục chuyện này, hắn bất kể như thế nào đều lau không đi. Tiểu tử, ngươi nói bậy, bản tộc trưởng khi nào thần phục ngươi? Tinh võ đương nhiên sẽ không thừa nhận, ngược lại vẻ mặt tức giận trừng mắt Tiêu Phàm. Ngươi đã là tộc trưởng, vậy cái gì cũng dễ làm. Tiêu Phàm đáp phi sở vấn nói, không có hảo ý nhìn xem tinh võ. Tất nhiên tinh võ là tộc trưởng, vậy chỉ cần hắn ra lệnh một tiếng, để thôn sơn tinh tú nhất tộc thần phục với hắn. Mặt khác thôn sơn tinh tú nhất định là sẽ không cự tuyệt. Kể từ đó, Tiêu Phàm cũng không tất yếu từng cái ứng phó thôn sơn tinh tú. Đối với hắn mà nói, lại là muốn nhẹ nhõm rất nhiều. Nói xong, Tiêu Phàm thân hình lóe lên, thi triển nghịch long đăng thiên bộ đệ nhất trọng, trong nháy mắt xuất hiện ở tinh võ đỉnh đầu. Hắn đã nắm chặt tu la kiếm. Chấm, thần phục, hoặc là chết, ta ngược lại thật ra hy vọng, ngươi có thể có điểm cốt khí, mà không phải giống vừa rồi một dạng trộm gian dùng mánh lới. Tiêu Phàm ngữ khí lạnh như băng nói, tinh võ khóe miệng bỗng nhiên co lại, hắn làm sao không minh bạch, một lần này nếu là còn dám lừa gạt Tiêu Phàm, cái kia Tiêu Phàm là tuyệt đối không có khả năng hạ thủ lưu tình. Tộc trưởng, liều mạng với ngươi, chúng ta nơi này nhiều như vậy tộc nhân, chẳng lẽ hắn còn muốn giết sạch chúng ta hay sao? Đầu kia thôn sơn tinh tú giận dữ hết. Ngươi biết cái gì? Tinh võ trực tiếp tức giận mắng trở về, nhưng làm cái kia thôn sơn tinh tú dọa cho phát sợ. Chỉ thấy tinh võ lại nghĩa chính ngôn từ nói, ta hôm nay cố ý đem các ngươi tỉnh lại, là muốn nói cho các ngươi biết. Kể từ hôm nay, ta thôn sơn tinh thú tộc cùng tiểu huynh đệ này hợp tác. Hợp tác, chấm, Tiêu Phàm đám người nghe nói như thế, tất cả đều là sững sờ. Chúng ta hắn nha lúc nào đáp ứng cùng ngươi tinh võ hợp tác rồi. Ngươi xứng sao, cách chương.